Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 39 hình ảnh như vậy, trước đây cô chỉ có thể được nhìn qua TV, không ngờ có một ngày mình cũng trở thành một thành viên trong đó. Ai người đi theo Khúc Chấn Sơ đã tách ra, đang nói chuyện cùng với vài người khác. Người ở trong yến tiệc rất nhiều, nhưng Khúc Chấn Sơ giống như một viên minh châu phát sáng, hành sự ung dung, anh tuấn phi phàm. Ánh mắt của An Diệc Diệp không tự chủ mà đuổi theo bóng dáng của anh. Dưới ánh đèn sáng rực, Khúc Chấn Sơ giống như một vị đế vương, bày mưu tính kế, lại giống như một người mẫu trên tạp chí. Thân hình cao 1m9, điển hình cho giá mặc áo. An Diệc Diệp từ trước đến giờ chưa từng thấy ai mặc bộ tây trang màu đen mà đẹp hơn anh. Vương giả trời sinh, không phải sao? Một thân ảnh đột nhiên ở bên cạnh lên tiếng. An Diệc Diệp vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Khúc Diên Nghị không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh cô. Anh ta quay đầu nhìn chằm chằm cô, thuận tay đưa cho cô một ly sâm panh. An Diệc Diệp nặn ra một nụ cười, chuẩn bị đứng dậy. Cảm ơn anh, Khúc Diên Nghị. Khúc Diên Nghị đột nhiên đưa tay ra đè lấy bả vai của cô, để cho cô ngồi xuống. Chân của cô không thoải mái, ngồi sẽ tốt hơn. Anh ta làm sao biết, bị vạch trần ngay trước mặt. An Diệc Diệp nhất thời có chút ngại ngùng, khuôn mặt cùng dần dần đỏ ửng lên. Khúc Diên Nghị cười cười đi đến gần, hạ thấp giọng nói. Không sao, tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu, thật ra tôi cũng không quen với những kiểu yến tiệc như thế này. An Diệc Diệp kinh ngạc nhìn anh ta, có chút không tin. Bộ dạng vừa nãy của Kỳ Diên Nghị ở trong yến tiệc rõ ràng như cá gặp nước, làm sao mà nói không quen. Thật đó, anh ta kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh An Diệc Diệp. Tôi và anh trai không giống nhau, anh ấy trời sinh đã là thiên tài trong giới kinh doanh. Khúc Chấn Sơ vừa mới cùng với một người họ hàng của nhà họ Khúc ký xong một hợp đồng, sau khi chạm ly thì uống một ly cạn sạch. Ngẩng đầu lên thì đập vào mắt là hình ảnh An Diệc Diệp và Khúc Diên Nghị ngồi cùng nhau cười nói vui vẻ. Hai người họ không biết đang nói gì mà An Diệc Diệp cười ngất ngường, bàn tay của Khúc Diên Nghị còn khoác lên vai của cô. Khúc Chấn Sơ nhất thời đen mặt lại, người phụ nữ đó rốt cuộc đang làm cái gì? Vài người đứng đối diện anh nhìn theo tầm mắt của anh, quay đầu qua thì nhìn thấy Khúc Diên Nghị và An Diệc Diệp đang cười nói vui vẻ. Cách chương.